Nhóm Dịch Chiêu Anh các Đa Lỗ Đặc và Na Toa bên kia cũng đã dò xét xong, bên trong khoang hành lý không có bất kỳ thu hoạch gì, bốn người ở trên thuyền lại đi thêm vài vòng nữa, cơ bản có thể xác định tất cả những cái hộp đó đều ở trong kho hàng. Sau khi ăn cơm chiều, mọi người xem chương trình biểu diễn trên thuyền một chút rồi từng người một trở về phòng, ngày hôm nay đối với Hạ Như Yên mà nói là rất mệt, buổi sáng đụng phải Hoắc Ngang, trên đường lại đi chuẩn bị nhu yếu phẩm cho nhiệm vụ. Buổi chiều ở trên thuyền tìm đồ vật tưởng tượng đến buổi tối còn phải ở chung phòng cùng với người đàn ông này Hạ Như Yên liền cảm thấy trái tim mình đã chịu quá nhiều thương tổn rồi. Tôi muốn tắm trước, anh chờ ở bên ngoài một lát đi. Hạ Như Yên đứng ở trong phòng nói với Hoắc Ngang đối diện đang ở ngoài phòng, dáng vẻ không muốn cho anh đi vào. Hoắc Ngang liếc cô một cái, nghiêng người vào phòng, lười biếng nói, tôi sẽ ngồi ở phòng khách, yên tâm. Tôi không có đam mê bía y thái rình trộm. Anh ta đã nói đến như vậy, một hai phải đuổi ra ngoài lại tỏ ra bản thân quá keo kiệt. Hạ Như Yên ngẫm lại người này ghét bỏ mình như vậy hẳn là sẽ không nhìn lén, cô liền xoay người đi vào phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa vào phòng tắm. Hoắc Ngang ngồi ở trên sofa, mở quang não ra bắt đầu xử lý công việc, anh làm rất nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, có chút nhiệm vụ là yêu cầu theo sát, tùy thời đều phải thêm vào. Hoắc Ngang đang trao đổi với một đồng bọn cùng hợp tác, đột nhiên lại nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xôn xao, động tác gõ chữ của anh dừng lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, lực chú ý bất chi bất giác đã bị những tiếng động trong phòng tắm hấp dẫn. Tiếng nước chảy liên tục không ngừng, Hoắc Ngang nghe đến mức xuất thần, dần dần anh tự tưởng tượng ra ở trong đầu hình ảnh Hạ Như Yên tắm rửa, nước ấm lướt qua thân hình quyến rũ của người phụ nữ. Những giọt nước trong suốt dính lên da thịt trắng nõn và đầu u sắc phấn nộn của cô, còn có bờ mông tròn trịa và phần giữa hai chân. Tinh tinh tinh âm thanh tin nhắn nhắc nhở vang lên, Hoắc Ngang đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy đối phương đã nhắn liên tục thêm vài tin nhắn trên khung thoại, anh hít sâu một hơi, một lần nữa kéo lực chú ý trở về trong công việc. Chỉ là cũng không biết tại sao mà tiếng nước tí tách luôn làm anh phân tâm, ngay cả khi trả lời tin cũng làm sai vài lần. Mãi đến khi tiếng nước ngừng hẳn cuối cùng anh mới nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm làm cho xong việc với đối phương. Hạ Như Yên xoa tóc đi ra, trên người cô mặc áo tắm dài trang bị sẵn trong phòng, chất liệu mỏng nhẹ phác họa đường cong của cô vô cùng rõ ràng, vạt áo của áo tắm dành cho nữ chỉ dài tới giữa đùi, hai chân thon thả càng không hề bị che lấp mà lộ ra bên ngoài. Hoắc Ngang thấy bộ dáng này của cô sắc mặt lại càng trở nên không tốt, người phụ nữ này thế mà lại mặc loại áo ngủ này. Chẳng lẽ là cô ta còn có âm mưu gì đó? Không được, chờ lát nữa, khi ngủ anh phải quấn chặt chăn lại một chút, ai biết cô ta có định nhân lúc nửa đêm mà làm ra chuyện gì đó bậy bạ với mình hay không? Tôi tắm xong rồi, bây giờ anh có muốn tắm rửa luôn không? Hạ Như Yên hỏi. Hoắc Ngang đứng lên, đi đến bên dương hành lý lấy quần áo của mình, thấy Hạ Như Yên vẫn còn ngồi ở trên giường lau tóc, anh nhịn không được nhắc nhở cô còn ngồi ở đây làm gì? Còn không nhanh đi ra ngoài đi. Hạ Như Yên sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, trong miệng cười gượng nói, quên mất. Hoắc Ngang hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện rõ sự không tin tưởng, anh biết ngay là người phụ nữ này còn đang có ý đồ với anh, vừa rồi muốn đuổi anh ra ngoài, lúc này đến phiên anh muốn tắm rửa cô ta liền giả ngu mà ở yên, da mặt thật là dày. Hoắc Ngang đi vào tắm rửa, Hạ Như Yên ngồi ở trên sofa không có việc gì làm, liền nói chuyện phiếm ở trong lòng với hệ thống. Hệ thống, hiện tại tôi có thể dùng thiết bị định vị Hạ Như Tuyết được hay không? Chủ nhân, thiết bị định vị nhân vật có hạn chế phạm vi, vượt qua phạm vi này thì không có cách nào định vị được. Còn có hạn chế phạm vi nữa sao? Vậy phạm vi bị hạn chế là bao nhiêu? Hạ Như Yên hỏi, không thể vượt qua tinh cầu mà cô đang ở, nghe thấy câu trả lời này Hạ Như Yên lập tức ủ rũ, nói như vậy cô chỉ còn có cách là đi đến tinh cầu Lưu Đày mới có thể định vị được vị trí của Hạ Như Tuyết. Nhưng mà có nhiều tinh cầu như vậy, làm sao cô biết cái nào mới là tinh cầu mà Hạ Như Tuyết đang ở đây? Hạ Như Yên xoa xoa huyệt thái dương, mặt ủ mày ê mà nói với hệ thống, tuy rằng nhiệm vụ này không có hạn chế thời gian, nhưng mà có tận mười mấy tinh cầu Lưu Đày đó, việc tôi muốn đi đến từng cái một để kiểm tra không hiện thực lắm nha. Cô có thể sử dụng ẩn thân trong nháy mắt kết hợp với dịch chuyển tức thời để ẩn nấp vào phi thuyền dùng để áp giải tội phạm. Hệ thống nhiệt tình bày mưu tính kế cho cô. Hai người thảo luận trong chốc lát khả năng thành công trong thực tế của kế hoạch này, Hạ Như Yên nghe thấy tiếng Hoắc Ngang đi ra khỏi phòng tắm, cô đứng dậy quay đầu lại nói, tắm xong rồi phải không, vậy là tôi đây có thể tiến vào được rồi chứ. Biểu cảm của Hoắc Ngang vẫn lạnh lẽo như cũ, cứng rắn ừ một tiếng liền không nói nữa, Hạ Như Yên đã quen với bản mặt này của anh, tự mình đi đến bên mép giường. Xốc lên chăn nằm xuống. Hoắc Ngang quan sát từng cử động của Hạ Như Yên, trong lòng anh cực kỳ khó chịu, vừa rồi lúc anh tắm rửa cứ mãi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hạ Như Yên, chỉ sợ cô quay người lại nhìn lén mình, nhưng không nghĩ rằng suốt toàn bộ quá trình cô ta thế mà ngay cả một lần cũng không hề quay đầu lại, đầu ngay cả động cũng không hề động chút, làm sao mà cô ta có thể bình tĩnh như thế? Ha ha, không khéo, cô ta biết mình đang nhìn chằm chằm nên mới không dám quay đầu lại. Hoắc Ngang nghĩ đến điều này sắc mặt mới tốt lên một chút, anh đi đến một bên khác của giường, cũng xốc chăn lên nằm xuống. Nằm trên giường được một lúc Hoắc Ngang mới trợn tròn mắt phát ngốc, quay đầu nhìn Hạ Như Yên đang đưa lưng về phía anh, lại nhìn nhìn khoảng cách giữa hai người rộng đến mức có thể đủ cho hai người nữa ngủ, nhịn không được lại mở miệng nói, buổi tối cô không ngáy chứ? Hạ Như Yên vốn dĩ đã sắp ngủ rồi, bị anh hỏi chỉ đành lấy lại tinh thần trả lời. Chắc là không, sao mà biết được nguyên chủ ngủ có ngáy hay không chứ? Hoắc Ngang trầm mặc mười mấy giây sau đó phun ra một câu, tôi cũng không ngáy. Hạ Như Yên không nói chuyện, tiếp tục mơ màng, không nghĩ tới vài phút sau Hoắc Ngang lại mở miệng, cô ngủ không nghiến răng chứ? Hạ Như Yên, không, tôi cũng không nghiến răng. Hoắc Ngang chen thêm một câu như cũ. Phòng một lần nữa an tĩnh lại, Hạ Như Yên nhắm mắt lại, mơ hồ thấy Chu Công đã vẫy tay với cô. Lúc này giọng nói của Hoắc Ngang lại vang lên sau lưng, nói cho cô biết, lúc tôi ngủ tính cảnh giác cũng rất cao, cô đừng nghĩ đến việc nhân lúc tôi ngủ rồi làm gì đó. Mấy lần liền sắp ngủ thì bị đánh gãy, Hạ Như Yên đã không thể nhịn được nữa, cô không kiên nhẫn nói, yên tâm đi, anh có cầu xin tôi cũng sẽ không chạm vào anh. Hoắc Ngang vừa nghe thấy mặt lại càng đen, dùng con mắt hình viên đạn hung hăng liếc Hạ Như Yên một cái, sau đó nghe thấy cô nói. Tôi cũng cảnh cáo anh, đừng nhân lúc tôi ngủ rồi có ý đồ gây rối. Hoắc Ngang nghiến răng, cười lạnh nói, cô cũng yên tâm, cô có cầu xin tôi cũng sẽ không chạm vào cô. Vậy thì thật là cảm ơn anh đã giơ cao đánh khẽ. Hạ Như Yên châm chọc nói, bây giờ anh có thể để cho tôi bình an mà ngủ được chưa? Hoắc Ngang hừ lạnh một tiếng, tắt đèn đi, căn phòng chìm vào bóng tối, anh nhắm mắt lại mơ màng buồn ngủ, không nghĩ tới một lát sau bên cạnh truyền đến âm thanh sột soạt. Anh mở mắt ra, trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy Hạ Như Yên nằm trong chăn không biết đang mân mê cái gì, anh cảnh giác mà nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, phát hiện cô lôi từ trong chăn ra một món đồ rồi đè ở dưới gối, sau đó lại nằm xuống. Cô đang làm gì đấy? Hoắc Ngang thình lình mở miệng hỏi, Hạ Như Yên bị anh ta dọa sợ, vỗ ngực nói, anh còn chưa ngủ à? Tôi đã nói là tính cảnh giác của tôi khi ngủ rất cao, vừa rồi cô đã lấy cái gì? Hoắc Ngang trầm giọng hỏi. Không, không có gì, ngủ đi. Hạ Như Yên không được tự nhiên mà nói. Hoắc Ngang híp mắt nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên nhào qua bắt lấy cô, rút thứ đồ cô vừa đặt dưới gối ra. Anh làm cái gì đấy? Hạ Như Yên kinh sợ, vội vàng duỗi tay đi đoạt, nhưng mà lúc này Hoắc Ngang đã bật đèn lên, đồ vật đang cầm trên tay tức khắc hiện lên rõ ràng trước mắt anh. Vải may mềm mại mỏng manh, cực kỳ co giãn, hình dáng như hai cái bát, còn có hai sợi đai tinh tế. Hoắc Ngang dại ra mà nhìn đồ vật trên tay, anh chẳng thể nghĩ ra rằng thứ mà Hạ Như Yên giấu ở dưới gối thế mà lại là một cái áo ngực của phụ nữ. Anh trả lại cho tôi. Hạ Như Yên nhào lên đoạt áo ngực trở về, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, đương nhiên, có một nửa là xấu hổ. Anh có bệnh à, tôi giấu cái gì thì liên quan gì đến anh? Cô một lần nữa nhét áo ngực trở lại dưới gối, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn tên đàn ông này. Hoắc Ngang trong chốc lát không biết nên nói cái gì mới tốt. Một lát sau mới lắp bắp mà nói, cô để thứ đồ này dưới gối làm gì? Lúc tôi ngủ không thích mặc cái này không được sao? Anh quản gì quản lắm thế? Hạ Như Yên tức giận đến mức thò chân vào đá anh một chân. Lỗ tai của Hoắc Ngang cũng nóng lên một chút, anh cố gắng chấn định nói, khụ, là tôi sai, tôi cho rằng cô giấu cái gì đó không đàng hoàng dưới gối, cho nên. Nói đến đây ngay cả anh cũng không nói được nữa, đồ lót của phụ nữ quả thật không phải là thứ đồ có thể tùy tiện cho người khác nhìn. Anh đông cứng ở đó không biết làm sao bây giờ, trong lòng Hạ Như Yên cũng rõ ràng anh ta không phải cố ý, sau khi đá anh ta một chân bực mình cũng tiêu tán không ít, cô bĩu môi nói, bây giờ có thể đàng hoàng ngủ được chưa đội trưởng? Khụ, ngủ. Lần này là anh đối lý, người ta đã cho bậc thang đương nhiên phải nhanh chóng mà xuống, Hoắc Ngang vội nằm xuống đưa lưng về phía Hạ Như Yên không hề nhúc nhích, chỉ có đôi tai đang đỏ lên có thể biểu hiện ra nội tâm anh không hề bình tĩnh. Hoắc Ngang, ông đây tuyệt đối không thất vọng vì cô ta không nhìn lén, không hề.